Mục tiêu 10 tỷ, chương 35, 35, phòng bếp đói khát 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản gia nhìn thấy ba người Lê Thiếu Hy, chạy tới vài bước, run run nói, không phải tôi làm, không phải do tôi giết hắn, dù tôi ghét hắn, nhưng, từ khi vào hắc tràng này, cơ hồ không ai không ghét Tống Hử Nhất. Cấp bậc hắn cao nhất, mới vào tràng đã đắc ý rào rạt, kết quả sau khi gặp Ma Vương thì không đứng ra. Thậm chí còn muốn giết Lê Thiếu Hy. Sau khi trốn vào nhà ăn hắn vẫn luôn âm dương quái khí, luôn muốn nhìn Lê Thiếu Hy lật xe. Thất bại, chỉ kém viết hai chữ, đố kỵ, lên mặt, đúng vật, Tống Hử Nhất rất khiến người chán ghét. Ai cũng không thích hắn, hắn ích kỷ lắm mồm, nhưng ở ngày đầu tiên đã hoàn thành tốt công việc, không chọc ra chuyện xấu gì. Khi phân phối chiến lợi phẩm, hắn cũng chỉ nói vài câu, không thật sự làm gì. Quả thật hắn rất hiểu chuyện, chỉ vì muốn sống sót theo đoàn đội, chán ghét một người là điều bình thường, nhưng vô luận chán ghét đến cỡ nào, tội của hắn không đáng chết. Huống hồ, Tống Hử Nhất là chết như thế nào, rõ ràng hắn ở lại nhà ăn, vì sao lại bị mổ bụng, chết thảm thiết như vậy. Lê Thiếu Hy đè xuống cơn buồn nôn, tận lực làm thanh âm mình bình tĩnh, không để bàn ra chịu áp lực. Đừng nóng vội, cậu nói không phải là do cậu giết, chúng tôi đều tin tưởng. Chỉ là cậu có nhìn thấy cái gì sao? Thanh âm của cậu trấn an thần kinh đang căng chặt của bàn gia, cậu ta tự hỏi. Tôi, sau khi ăn cơm xong, tôi liền ngủ mất, ở nhà tôi cũng như vậy, cứ ăn no là dễ dàng mệt rã rời. Cậu ta lải nhải, lời nói rất hỗn loạn, Lê Thiếu Hy rất kiên nhẫn mà không đánh gãy cậu ta, hy vọng cậu ta có thể tự trải chuốt câu nói. Tôi không biết các cậu đi ra ngoài, tôi cho rằng các cậu đều ở trong nhà ăn, sau đó tôi liền cảm thấy một cơn gió lạnh, giống như có chút mùi tanh của biển. Lê Thiếu Hy bắt được trọng điểm, mùi tanh của biển, bản gia chắc chắn nói. Đúng, là mùi nước biển, giống như hỗn hợp của rất nhiều tảo biển, còn có mùi cá gì đó. Hiện tại nhà ăn hoàn toàn không có mùi đó, Lê Thiếu Hy hướng dẫn cậu ta nghĩ lại. Sau đó đâu, bản gia, tôi bị cơn gió lạnh này thổi tỉnh, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tống Hử Nhất. Lúc đấy tôi còn nằm bò ngủ trên bàn ăn, tôi liền chạy nhanh tới, nhìn thấy chính là, Tống Hử Nhất chết ở chỗ quầy thu ngân. Vị trí của quầy thu ngân rất vi diệu, nó cách xa cửa nhà ăn nhất, cách nơi bàn gia ngủ cũng chỉ 6-7 bước. Nếu có người tiến vào từ ngoài cửa, theo lý nên giết bàn gia trước tiên, tại sao nó lại lập tức hướng về phía Tống Hử Nhất? Trừ phi người nọ tiến vào từ sau bếp, quầy thu ngân sẽ gần bếp nhất. Tiểu gia Trùy trầm giọng nói, chủ bếp M, Lê Thiếu Hy lập tức nói, không có khả năng, trước không đề cập đến việc chủ bếp M là NPC trung lập, giản Việt sẽ không giết người chơi, cho dù anh. Thân bất do kỷ nghĩa là nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác hoàn cảnh đẩy đưa. Lê Thiếu Hy tuy đã giết không ít ma vật, thấy nhiều thi thể. Nhưng Tống Hử Nhất là một người, mới vừa rồi còn ngồi ăn cơm cùng nhau, hiện tại. Cậu đè xuống nỗi sợ máu, đi về thi thể của Tống Hử Nhất, nghiêm túc xem xét tình huống của thi thể. Cũng không biết trong hiện thực Tiểu Gia Trùy làm công việc gì, hắn bình tĩnh hơn Lê Thiếu Hy, tinh chuẩn mà phân tích tình huống vết thương của Tống Hử Nhất. Không phải do móng vuốt thú xé mở, mà là do đao chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thủ là một người quen dùng tay trái, đao pháp ổn định tàn nhẫn, một kích mất mạng. Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận khiến mọi người sững sờ. Tống Hử Nhất hoàn toàn không có phòng bị, bản gia biến sắc, vội nói. Tôi sẽ không dùng dao, tôi, người thật sự không phải do cậu ta giết. Cậu ta dù có chán ghét Tống Hử Nhất đến cỡ nào, cũng tuyệt đối không có suy nghĩ muốn hắn chết. Bọn họ đều là phó bếp. Ban ngày làm việc đã vội đến mức muốn chọc đầu không có Tống Hử Nhất, một mình cậu ta càng khó trông nữa. Tiểu gia Trùy vừa định mở miệng, bọn họ liền nhận được nhắc nhở từ hệ thống. Thăm dò vào đêm đầu tiên kết thúc, nguyên liệu nấu ăn đã thu được 1.5. Bản gia sửng sốt, nói, các cậu tìm được một nguyên liệu nấu ăn, làm muội kể việc xảy ra trong siêu thị cho cậu ta nghe. Bản gia nghe được mà kinh tâm động phách. Ánh mắt nhìn về phía Lê Thiếu Hy càng tràn đầy tin phục. Lê Thiếu Hy nhìn Tiểu Gia Trùy không nói cái gì nữa, chỉ nói. Thu thập một chút đi, Buổi tối đã qua, rất nhanh trời sẽ sáng. Lê Thiếu Hy đáp, được, bọn họ an trí thi thể của Tống Hử Nhất. Chẳng sợ dù đã chuẩn bị tâm lý, sự việc tàn khốc trước mắt càng khiến mọi người cảm nhận được sự khủng bố của hắc tràng này. 7 người, chỉ trong một ngày ngắn ngủn, đã có 3 người chết. Mà bọn họ mới khó khăn lắm hoàn thành được 1/5 nhiệm vụ. Còn 4 ngày 4 đêm, nghĩ đến đây là lông tóc dựng đứng. Hệ thống lại cho nhắc nhở, mời các vị công nhân mau chóng nghỉ ngơi, 4 giờ sau mặt trời sẽ dâng lên, các khách nhân sẽ lục tục tới cửa. Bọn họ chỉ có thể ngủ 4 tiếng, đã thế còn ở một nơi không an toàn. Lê Thiếu Hy, các cậu đi nghỉ ngơi, tôi gác đêm, khẳng định phải có người canh, nếu không sợ ngủ một giấc, mọi người đều không tỉnh lại được. Bản gia vội nói, để tôi canh, trước đó tôi đã ngủ rồi. Cậu ta hận chết bản thân, sao lại giống heo như vậy, tuy ở nhà thường thăm ăn thăm ngủ, nhưng không đến mức. Ở trong hắc tràng cũng ngủ như chết chứ. Tiểu gia Trùy, chỉ có một phó bếp, cậu bảo tồn thể lực, tôi gác đêm. Nói xong, hắn nhìn về phía Lê Thiếu Hy, mịt mờ nói. Ngày mai sẽ rất phiền toái, cậu đi ngủ đi. Lê Thiếu Hy chần chờ, tâm tư của Lam Muội tinh tế hơn chút, cô nhỏ giọng nói. Chúng ta mỗi người 1 giờ đi, bọn họ có 4 người, mỗi người canh 1 giờ thì mỗi người đều có thể ngủ 3 tiếng. Bình thường tất nhiên là không đủ, nhưng dưới tình huống này, đây là biện pháp tối ưu. Bọn họ không thể lại mất đồng đội, mọi người đều tự giác giao ca thứ nhất cho Lê Thiếu Hy, 1 tiếng cuối cùng để lại cho bản gia. So với Tiểu Gia Trùy và Lam Muội, hai người bọn họ cần thể lực hơn. 4 giờ trôi qua, trời đã sáng. Ngoài ý muốn là tinh thần của bọn họ không tồi, chỉ ăn một bữa cơm, chỉ ngủ 3 tiếng, vậy mà có cảm giác thỏa mãn khi ngủ đủ 10 tiếng. Không rõ là nguyên nhân gì, nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng giờ. Ngày hôm sau, mời các người chơi quản lý chức vụ của chính mình, hoàn thành mục tiêu buôn bán. Dứt lời, thẻ tên của bọn họ một lần nữa hiện ra thân phận, quần áo trên người cũng khôi phục bộ dáng ngày hôm qua. 1 người phó bếp, 2 người phục vụ. 1 người bảo an, chẳng sợ sau bếp không lo được hết, người phục vụ và bảo an không được vượt quyền mà hỗ trợ. Đây là chức vụ của mỗi người. Bản gia, tôi có thể, dứt lời liền xoay người ra sau bếp. Khách nhân ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn xuất hiện khách mới. Trước kia ma vật cùng lắm là cấp 2, 3, bây giờ ma vật cấp thấp nhất là 2, đa phần là cấp 3, cấp 4. Thậm chí có ma vật cấp 5. Lúc này mới là ngày hôm sau, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5 thì sẽ như thế nào? Nếu không hoàn thành mục tiêu buôn bán thì nhiệm vụ có thất bại không? Lê Thiếu Hy không được đi ra sau bếp, không nhìn được tình huống của bản gia, chỉ là khi nhìn thấy thực đơn mới, sắc mặt khẽ biến. Thực đơn này phức tạp hơn ngày đầu tiên, hơn nữa ma vật không gọi cùng một loại đồ ăn, mà là mỗi người một loại, rất dễ dàng nhớ lộn. Những người từng chơi game đều biết, càng về sau, khó khăn sẽ dần tăng lên, sẽ càng ngày càng rườm rà, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khiêu chiến nhãn lực, trí nhớ và năng lực phản ứng của người chơi. Ở hắc tràng, bọn họ sẽ còn bị khảo nghiệm thể lực. Bản gia dùng hết sức để nấu ăn, nhưng 2 tiếng sau, cậu ta phạm phải một lỗi. Cậu ta nhìn nhầm thực đơn, một ma vật cấp 4 yêu cầu. Thịt thối cay rát, cậu ta lại làm. Thịt thối kho tàu, Lam Muội phát hiện kịp thời, nhưng không đủ thời gian. Mặc dù cô không đưa đồ ăn lên, nhưng thời gian chờ đợi trên đỉnh đầu ma vật không cho phép bàn ra làm một món mới. Làm sao bây giờ, Lam Muội nhịn không được mà nhìn về phía Lê Thiếu Hy. Lê Thiếu Hy nhìn chằm chằm tình huống ở nhà ăn, tự nhiên sẽ biết lỗi này. Đưa lên đi, Lê Thiếu Hy dùng khẩu hình nói với Lam Muội. Lam Muội xem hiểu, cô cắn môi dưới. Chống lại cơn sợ hãi mà đưa đồ ăn tới trước mặt ma vật. Nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Cung cấp sai món ăn, khách nhân bạo nổ, xin bảo an đến trấn an. Chấm, Lê Thiếu Hy có thể động, cậu không hề bị dừng ở cửa, mà có thể đi về hướng ma vật cấp 4. Ma vật tức giận mở ra cái miệng rộng đầy máu, một ngụm hướng về phía Lam Muội. Lam Muội phản ứng nhanh chóng, định phóng thích bong bóng nước, hệ thống lại nhắc nhở. Mời người chơi tự quản lý chức vụ của mình. Người phục vụ không thể công kích khách nhân, Lam Muội không thể động đậy. Cũng may động tác của Lê Thiếu Hy cực nhanh, cậu đâm xuyên hàm trên của ma vật. Ma vật cấp 4 có 400 máu, Một kiếm sẽ không đâm chết nó. Lê Thiếu Hy phát động kỹ năng đặc biệt, đánh ra 60 tổn thương rồi nhanh chóng đâm thêm 2 lần nữa. Ma vật không có sức chống cự, oanh một tiếng, ngã lên bàn ăn. Không hổ là quái vật nhà ăn, phát sinh sự việc như vậy mà nhóm khách nhân cũng không thèm nhìn một cái, chỉ lo ăn uống thỏa thích. Lê Thiếu Hy, rửa sạch thi thể đi, cậu là bảo an, cậu không được làm việc như vậy, Lam Muội vội nói. Được, đáng thương một cô gái xinh đẹp mặc đồ nhân viên phục vụ tinh xảo, không thể không thu thập tàn thi của ma vật. Nhà ăn cứ buôn bán như bình thường, không khí căng chặt buông lỏng hơn rất nhiều. Bản gia không thể đi ra khỏi bếp, nhưng cậu ta nghe được nhắc nhở hệ thống, cũng nghe được động tĩnh phía trước. Cậu ta vừa nấu thịt thối sau bếp vừa cảm động đến mức lệ nóng doanh trong. Gặp được đồng đội đáng tin như vậy, có thể không cảm động khóc sao? Có Lê Thiếu Hy, bọn họ không sợ phạm sai lầm. Không có cách nào khác, nhiệm vụ này quá khó. Thiếu một phó bếp, cho dù bàn gia có tám tay cũng sẽ không lo được mọi việc. Lam Muội cùng Tiểu Gia Trùy chỉ có thể cố gắng bảo trì thanh tỉnh, tận lực không gia tăng gánh nặng cho Lê Thiếu Hy. Dù vậy, với buổi chiều, ba người vẫn chịu không nổi. Đừng nói là Lam Muội, đến cả Tiểu Gia Trùy thể lực tốt khi đi đường cũng lung lay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thiếu Hy mệt sao? Rất mệt, nhưng cậu không thể lơi lòng. Tố chất thân thể của cậu luôn rất tốt, trước khi bị kéo vào trò chơi, cậu đã có thể đơn độc thông quan trò. Ngày xưa, cấp cao thủ, không thể so sánh trò chơi VR với máy tính. Ngày xưa, là một trò chơi thuần chiến đấu, người chơi cần đứng trong vòng tròn, không ngừng đánh quái trong 6 tiếng trở lên. Riêng phần thể lực này, không phải là điều người thường có thể sánh được. Hiện tại đã được Nhạc Hy dạy dỗ, tố chất nâng cao một bậc. Lúc trước Lê Thiếu Hy dám kéo đầy phụ trọng ở thợ mỏ đào bảo, cũng là do tự tin với tố chất thân thể của mình. Cậu chưa chắc đánh thắng được boss, nhưng cậu có thể sống sót qua 3 ngày. Bản gia đã không được, Lam Muội cũng té xỉu bên cạnh, Tiểu Gia Trùy còn dùng nghị lực để chống đỡ, nhưng một mình hắn không chiêu đãi được đám khách nhân đầy nhà ăn. Mục tiêu buôn bán còn thiếu 1/5, Lê Thiếu Hy mở miệng, đều nghỉ ngơi đi. Lam Muội và Tiểu Gia Trùy đều kinh ngạc nhìn về phía cậu. Lê Thiếu Hy lấy ra tiểu ma kiếm màu đỏ tươi, nhìn về đám ma vật khắp nhà ăn. Phần còn lại giao cho tôi. Cậu để ý rằng, sau khi đánh chết một con ma vật bạo nổ, số lượng buôn bán tăng lên rồi. Cho nên, chưa chắc phải cho chúng đồ ăn, chỉ cần khiến chúng để tiền lại. Cách chương.